Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau. Anh làm cái gì mà không nói không rằng, lên động thủ đánh người. Sắc mặt Cao Dương càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Anh trừng mắt, lườm đứa em trai ngu xuẩn tới cực điểm trước mắt. Cái ngoại ý muốn thứ hai chính là Thiên Lam trở về sớm. Điều này làm cho kế hoạch của anh không thể không thay đổi. Vốn định buổi tối có thể từ từ đến an ủi Thiên Hồng, mượn cơ hội lần này bồi dưỡng tình cảm với con mèo nhỏ đáng yêu một chút. Không ngờ tới lúc này Thiên Hồng lại tránh ở nhà khổ sở cả đêm. Thật sự đáng chết. Cao Dương hùng tợn trừng mắt liếc tên em trai phá hư việc của anh một cái chán ghét. Anh không phải nói em bắt cóc Thiên Lam lâu nhất có thể, tốt nhất là một tuần nữa mới trở về hay sao? Ai nói em không làm hết sức? Phàm là dụ dỗ lừa gạt, thậm chí là uy hiếp bắt cóc, em đều đã dùng hết. Anh cũng không biết em trai của anh phải mạo hiểm tính mạng thế nào đâu. Em thật sự là đã cố hết sức. Cao Khoát phản bác. Bắt cóc? Đúng vậy, em lấy dây thừng trói tay chân Thiên Lam lại, nhốt cô ấy ở khách sạn, ước chừng nghỉ ngơi một ngày. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, Cao Khoát không khỏi hắc hắc cười không ngừng, cười đến vô cùng biến thái. Nhưng mà Thiên Lam cũng không phải dễ bắt nạt, cô ấy cương nhiên có bản lĩnh cởi được dây trói, sau đó cho em vài quyền. Đến bây giờ ngực em vẫn còn rất đau. Mới nghĩ đến đây, ngực liền đau. Cao Khoát xoa xoa ngực. Điều này cũng khó trách, người con gái mà Cao Khoát em coi trọng đương nhiên phải có năng lực như thế. Tóm lại, Thiên Lam đã tức giận đến nổi bão rồi. Em nào dám ở lại bên ngoài thêm đêm nào nữa, chỉ có thể hỏa tốc trở về thôi. Cao Dương say say mê tâm. Em là ngu ngốc thực sự hay là giả ngu như thế? Em có thể nhẹ nhàng nói với Thiên Lam, em muốn hai người ở riêng với nhau nhiều một chút, dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ cô ấy. Như vậy Thiên Lam sẽ mềm lòng, sẽ nghe lời em. Anh thật sự cảm thấy đối với loại người như Thiên Lam, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe thực sự hữu dụng hay sao? Anh có biết thái độ vừa rồi của cô ấy so với một người đàn ông như em còn hung dữ hơn, còn nói muốn cầm dao vọt tới chém chết em, thiếu chút nữa sợ em chết rồi. Thật sự là ngu ngốc. Đau. Anh làm sao luôn lấy đồ đạc để đánh em? Bất quá lão ca, anh không đeo kính cũng có thể ném chuẩn như vậy sao? Thật sự rất lợi hại. Làm sao anh có thể có loại em trai vô dụng như thế này? Thật sự là có cũng như không. Mơ màng tỉnh dậy, cô gái nào đó theo thói quen vươn vai. Lần này tại sao lại không gặp trở ngại gì nhỉ? Mở choạng mắt ra, Ngô Thiên Hồng nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi tự mình cười một chút. Đương nhiên rồi, đây là phòng của cô, giường cũng chỉ có một mình cô ngủ, làm gì có ai khác. Đương nhiên là không có chướng ngại vật gì rồi. Nhưng đây rõ ràng là căn phòng mà cô đã ngủ mười mấy năm, vì sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ thế này? Tầm mắt vô thức nghiêng chằm chằm phía bên cạnh trống không, một tay nhẹ nhàng xoa má mình. Trong lòng cô đột nhiên bị một loại cảm xúc mang tên mất mát bao phủ. Lam Lam và Cao Nhị Ca đã trở về, cô cũng không cần qua chăm sóc Cao Đại Ca nữa. Phải nói là từ nay trở đi cô cũng chả bao giờ nằm trên chiếc giường xa lạ kia mà tỉnh dậy nữa, lại càng chẳng có nụ hôn nhẹ vào mỗi sáng sớm làm cho cô tâm hoảng ý loạn nữa. Cô xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, mở cửa chuẩn bị ra khỏi phòng. Xông vào mũi chính là từng đợt hương bánh thơm lừng. Chị dậy rồi sao? Lam Lam, em đang làm bữa sáng hay sao? Đây thực sự là kỳ tích, bình thường đều ngủ thẳng đến khi sát giờ đi làm mới dậy, hôm nay tự nhiên dậy sớm hơn cả cô, đã thế còn làm bữa sáng. Sao phải bày ra cái bộ dạng dọa chết người thế kia? Chị thực sự nghĩ em gái của chị là đứa ngu ngốc không biết làm gì sao? Chẳng qua cô lười không làm thôi nha. Em mà không phải như thế sao? Uông Thiên Hồng nhỏ giọng nói. Uông Thiên Hồng, chị đừng tưởng chị là chị cả của em mà em không dám hành hung chị nha. Nhìn thấy chị lại tươi cười như mọi ngày, Uông Thiên Lam rút cục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có trời mới biết, khi Uông Thiên Hồng sắc mặt tái nhợt về đến nhà lại không nói nổi một câu nào, lúc đó cô đã bị dọa chết rồi. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Ai thế nhỉ, mới 7:30 sáng đã đến? Uông Thiên Hồng vừa hỏi vừa đi mở cửa. Cao Nhị Ca, hôm nay mặt trời thật sự mọc ở phía tây hay sao? Hai cái người này rõ ràng là yêu ngủ như mạng, thế mà lại dậy sớm như vậy, lại còn ăn mặc chỉnh tề như bộ sáng chuẩn bị đi làm nữa chứ. Chào buổi sáng Thiên Hồng muội muội. Sớm thế này Cao Nhị Ca đã đến nhà bọn em, thật kinh ngạc. Đương nhiên là bởi vì bữa sáng của anh. Cao Khoát xoa xoa bụng mình, mũi dùng sức ngửi ngửi, quả nhiên rất thơm. Nửa đêm Uông Thiên Lam gọi điện cho anh, cảnh cáo anh nhất định sáng sớm nay phải đến, bằng không anh đừng mơ tưởng về sau lại có thể như vậy với cô. Dù sao hết thảy cũng không được, thật là thảm. đã bị uy hiếp đến mức này. Đương nhiên Cao Khoát dù phải liều mạng cũng phải đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.